Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1030, Hắc Bạch Vô Thường. Lúc này Vũ Văn Thành Đô rõ ràng có gì đó không đúng. Tử Trung mãi mãi cũng không sẽ thuộc về đại thế gia môn phiệt truyền nhân. Tử Trung chỉ thuộc về cái kia chút từ nhỏ dưỡng thành thích khách. Tư nhân thị vệ. Tuyệt đối sẽ không thuộc về Vũ Văn Thành Đô loại này thiên chi kiêu tử. Trương Bách Nhân híp mắt lại, kinh ngạc nhìn Vũ Văn Thành Đô, im lặng không lên tiếng. Trương Bách Nhân không muốn trêu chọc Vũ Văn Thành Đô, nhưng Vũ Văn Thành Đô lại không chịu buông tha Trương Bách Nhân. Trong tay lệnh bài màu vàng ống nhất chuyển, Trương Bách Nhân, Ngư Câu La. Hai người ngươi còn không ra tay quét dọn nơi đây cường giả khắp nơi. Ngư Câu La nhìn Vũ Văn Thành Đô. Trương Bách Nhân cười lạnh. Vũ Văn Thành Đô, ngươi dám trộm lấy thiên tử yêu bài. Tư nhân truyền thiên tử pháp lệnh. Đơn giản là to gan lớn mật. Chờ ta đem ngươi bắt tiến về phía trước thiên tử trước mặt vấn tội. Nói chuyện Trương Bách Nhân. Một trường duỗi ra. Thân hình thời gian lập lòe đi tới Vũ Văn Thành Đô trước người. Một trường hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Vèo, Vũ Văn Thành Đô bước ra một bước. Âm bảo cuồn cuộn, chủ động hướng về Trương Bách Nhân trước người đập tới. Trương Bách Nhân thân hình lóe lên. Lại lúc xuất hiện đã đến Vũ Văn Thành Đô phía sau. Một cước đem Vũ Văn Thành Đô đạp bay. So với ta, ngươi kém quá xa. Trương Bách Nhân lấy Thái Dương bản nguyên vì là hiến pháp quyết. Bắt đầu truy đoạn chính mình xương cốt. Một khi đại thành chính là ngày khó diệt địa khó táng vô thượng pháp thể. Vì là trong thiên địa chí cường báu vật một trong. Có vô cùng sức mạnh to lớn. Cho dù bây giờ vừa mới bắt đầu cất bước. Nhưng cũng thần uy phi phàm. Hừng hực khí ở Trương Bách Nhân trong cơ thể phân tán. Một trường vỗ vào Vũ Văn Thành Đô trong cơ thể, nháy mắt rót vào trong đối phương huyết mạch trong cơ thể bên trong. Trong phút chốc huyết mạch vì đó đông lại, hóa thành thể rắn, Vũ Văn Thành Đô biến sắc biến đổi, khí huyết gồ lên hóa khai mạch lạc bên trong tụ huyết. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng tại chỗ. Ta không tìm làm phiền ngươi, cũng đã là ngày đại ân đức, ngươi bây giờ lại dám chủ động tới trêu chọc ta, đơn giản là không biết chết việc. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cuồng biến, một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng, chậm rãi tự sau lưng kim giáp bên trong vừa kéo. Tam tiết đoàn côn xuất hiện ở trong tay, đoàn côn nháy mắt bàn bạc, hóa thành một cây ngựa sóc. Nhìn chằm chằm đứng ở trong sân, ai dám ra tay, chính là đối địch với triều đình. Ta tới, quyết không thể gọi âm ti cường giả xuất thế. Phó Cốt Mạc Hà nhún người lên trước, cùng Vũ Văn Thành Đô quấn quýt lấy nhau. Sau một khắc song phương đánh thành một đoàn, Vũ Văn Thành Đô trong tay trường thương tin như thiểm điện. Kèm theo đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng. Trong không khí lưu lại một từng đóa màu trắng thương hoa. Ngưng tụ ở trong không khí chậm chạp không thể tản đi. 20 chiêu qua đi. Phó Cốt Mạc Hà bị Vũ Văn Thành Đô một thương đâm xuyên qua bắp đùi. Sau đó bỗng nhiên đánh bay. Rơi xuống ở phía xa cuốn lên từng trận bụi mù. Thật là lợi hại. Trương Bách Nhân con người co rút nhanh. Phó Cốt Mạc Hà so với Vũ Văn Thành Đô sớm thành đạo gần 20 năm. Nhưng không phải là đối thủ của Vũ Văn Thành Đô. Có thể thấy được Vũ Văn Thành Đô bản lĩnh. Vũ Văn Thành Đô thể chất đặc thù. Trời sinh liền vũ dũng vô song. Từ Phúc mở miệng giải thích. Có người sinh ra được liền có thể nâng nghìn cân. Vai có thể giang đỉnh. Không phải người bình thường có thể so sánh. Hạng nhân vật này thiên phú nắm dày, một khi tập võ liền một ngày thiên lý, quét ngang cùng cấp không có địch thủ. Hiển nhiên, Vũ Văn Thành Đô chính là trong này ví dụ, nếu không cũng sẽ không bị Ngư Câu La vừa ý. Tiểu tử này võ đạo ngày phân khá cao, chưa tập võ thời gian, Dịch Cân đại thành liền không phải địch thủ. Chờ đến bắt đầu Dịch Cân quét ngang Dịch Cốt đại thành, Dịch Cốt đại thành thời gian có thể địch gặp thần không xấu. Gặp thần không xấu có thể đối mặt chí đạo mà không chết. Bây giờ bước vào đến đạo môn hạm, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản, Ngư Câu La trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhìn Ngư Câu La, Trương Bách Nhân trong lòng quái dị, nhưng cũng không có nhiều lời. Vừa sinh du, sao còn sinh lượng? Đáng tiếc, Vũ Văn Thành Đô có một trời sinh địch thủ, đó chính là Lý Nguyên Bá. Nếu như nói Vũ Văn Thành Đô chưa tập võ trước có 1000 cân lực lượng, như vậy Lý Nguyên Bá liền có 5000 cân sức mạnh. Bây giờ Lý Nguyên Bá nghịch chuyển bá vương chân thân, sức mạnh càng là không thể dự đoán, gần như khó mà tin nổi cảnh giới. Ai dám ra tay, chính là đối địch với triều đình. Đừng trách bản tướng quân xuống tay ác độc. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt tàn nhẫn, thằng nhãi danh càn rỡ, khiết đan chí đạo cường giả ra tay. Trong tay một thanh loan đao liên tiếp bổ ra 17 đao. Cả kinh Vũ Văn Thành Đô cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc. 15 chiêu phía sau, khiết đan chí đạo cường giả bước phó Cốt Mạc Hà gót chân. Vũ Văn Thành Đô cũng không có hạ sát thủ, mọi người đều là chí đạo cường giả. Một phương quyết tâm nghĩ muốn chạy trốn, đánh giết gần như không thể. Như thế một hồi trì hoãn thời gian, chỉ thấy trong không khí cái kia cỗ vắng lặng khí cơ lần thứ hai tiêu tán. Mỗi một đạo khí cơ đều hóa thành một bóng người, hướng về giữa trường các vị dương thần, chí đạo, gặp thần võ giả đánh giết mà tới. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất là một viên mặt trời nhỏ, hết thảy bóng mờ chưa tới gần cũng đã bị nóng rực sóng khí hòa tan. Đại gia ra tay, quyết không thể gọi âm ti cường giả xuất thế, nếu không chúng ta đều có phiền toái lớn. Ất Thi Văn Đức không nhịn được, quanh thân tinh quang chập chờn, hết thảy bóng mờ hơi chút tới gần, liền đều đã bị hóa thành ánh sao chất dinh dưỡng. Các vị dương thần ra tay, các loại hàng yêu phục ma thủ đoạn quay về đại địa thả ra, muốn trấn áp ma đầu, thở bình thường mối họa. Ngươi dám? Vũ Văn Thành Đô sỉ và mắt sắp nứt, trong tay trường thương xẹt qua không khí, tiêu diệt các loại thần thông, gắt gao thủ ở phía dưới. Đáng tiếc dương thần chân nhân tụ tán vô hình, căn bản cũng không phải là Vũ Văn Thành Đô có thể thủ được. Trong đám người, Xuân Quy Quân đứng ở trong sân, nhìn lần thứ hai kết ra ấn quyết, muốn trấn phong vùng đất Quan Tự Tại, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, một căn màu xanh biếc trạc cây duỗi ra, hướng về Quan Tự Tại tâm khẩu đâm tới. Cẩn thận! Gặp một màn này, Trương Bách Nhân trong lòng nhất thời kinh sợ, niệm động đã tới Quan Tự Tại sau lưng, trong tay kết ra Lục Tự Chân Ngôn Thiếp. Hồng, ma, ni, bá, mễ, hồng, Quan Tự Tại thân thể giáng lâm, một khi bị người chém thân thể, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Một trường tựa hồ có hư không vô tận mở mang, địa thủy phong hỏa lực lượng vận chuyển, che ngợp bầu trời, càn khôn đổ nát, giống như hướng về Xuân Quy Quân trấn áp mà đi. Trưởng trung càn khôn là cái kia lão tên chọc thủ đoạn. Xuân Quy Quân biến sắc, nhún người lùi về sau, lập tức lần thứ hai biến hóa pháp quyết, trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất. Hả? Trương Bách Nhân sững sờ, không hề nghĩ rằng Xuân Quy Quân lại cũng có chui xuống đất thần thông. Đa tạ đô đốc. Quan Tự Tại quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía trốn vào sâu trong lòng đất Xuân Quy Quân. Lão này luôn cảm thấy có chút không bình thường. Ngươi làm sao tản đi pháp quyết? Chậm, cái kia ma đầu đã xảy ra rồi. Quan Tự Tại bất đắc dĩ thở dài, Phương xa Nam Cương giáo chủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia phóng lên trời khí cơ. Người phương nào xấu ta Nam Cương đại sự, quyết không thể gọi ngươi xuất thế, ngươi cho ta trở lại. Nam Cương giáo chủ không ngừng bấm pháp quyết, đầu ngón tay máu chảy ồ ạt, ở trên mặt đất cắt xuống từng đạo đỏ như màu máu phù lục. Giáo chủ, ta tới trợ ngươi. Đại Vu sư nhún người rơi vào giáo chủ bên người, trong tay huyết dịch chảy ra, không ngừng nhuộm dần dưới chân bùn đất. Trở về đang cùng ngươi tính sổ, nếu không có ngươi tùy tiện giày vò, cũng sẽ không hủy ta Nam Cương vạn năm mưu tính. Giáo chủ nhìn chòng chọc vào Đại Vu sư, sắc mặt âm trầm cúi đầu, tiếp tục vẽ ra phù lục. Đại Vu sư ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm, sợ hãi, một đạo sát cơ lóe lên liền qua, lập tức hạ thấp xuống đầu theo giáo chủ vẽ ra phù lục. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, dưới chân đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại. Lúc này đại địa từ trường hỗn loạn, cho dù là tinh thông độn địa thuật, cũng không có bất kỳ biện pháp nào lẻn vào sâu trong lòng đất. Chết tiệt! Lúc này các nhà đạo sĩ đều gấp như trên chảo nóng con kiến, nhìn không ngừng tăng lên run rẩy, cả kinh không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng biết lúc nào, thế gia môn phiệt người xuất hiện ở trên chiến trường, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia run rẩy đại địa, lộ ra hừng hực vẻ. Cha, lần này có phải là đùa lớn rồi? Lý Thế Dân sắc mặt thấp thỏm, ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Đây chính là càn khôn đồ, nữ oa nương nương y quan chủng, ai có thể được tất nhiên có thể siêu thoát mà ra. Ta Lý gia cho dù là tranh cướp hoàng triều thất bại, cũng có thể bàng quan. Lý Uyên cực kỳ an ủi một tiếng, sau đó nói, hơn nữa, em trai ngươi Nguyên Bá ở đây, đừng nói là bị Trấn Phong ngàn vạn năm ma thần, coi như là thật sự ma thần giáng lâm, em trai ngươi cũng có thể đem đập chết. Lão nhị, cha nói tới đúng, đây là ta Lý gia một cơ hội, ngươi không nên chần chờ. Trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cữu, đạo lý này ngươi có hiểu hay không chứ? Lý Kiến Thành khuyên một câu. Lý Thế Dân nghe vậy mặt âm trầm, đứng tại chiến trường biên giới nhìn lay động đại địa không nói. Ha ha ha. Ha ha ha, một trận hồn siêu phách lạc tiếng cười vang lên, trong hư không không duyên cớ nhiều hơn hai vị hai màu đen trắng hư huyễn cái bóng. Cung nghênh đại đế trở về, ta Âm Ti tất nhiên quét qua các tộc cường giả, lần thứ hai một lần nữa đứng ở chư thiên chi đỉnh, hắc bạch vô thường trong mắt tràn đầy các loại vẻ quái dị. Hắc vô thường nói, nhân tộc tân sinh cường giả không ít. Bạch vô thường nói, này cũng đều là ta địa phủ con mồi. Bây giờ đại đế trở về, một lần nữa mở ra âm dương nhị giới đường nối sắp tới có thể chờ. Khả ái câm mồi nhóm, gọi các ngươi nhiều việc một ít thời gian cũng không sao. Quý trọng còn dư lại cuối cùng thời gian đi, đến cũng là đến, không bằng thuận lợi mang về hai cái, khảo hỏi một chút nhân giới tình thế. Hắc vô thường cười lạnh, hắc bạch vô thường, từ phúc con ngươi co rụt lại, đè thấp cổ họng nói, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở dương thế? Hắc bạch vô thường rất mạnh, Trương Bách Nhân thấp giọng nói, đâu chỉ có thể sử dụng cường để hình dung, địa phủ thập đại diêm la bên dưới, phán quan cùng hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa đều bằng nhau. Đều là thập đại đế quân dưới tay người mạnh nhất, là đã bước lên tiên đạo nhân vật, vượt xa tầm thường dương thần chân nhân. Từ phúc sắc mặt cuồng biến, không thể bị phát hiện lão phu tung tích, nếu không bệ hạ đại kế tất nhiên bại lộ, tất cả làm phiền đô đốc ra tay rồi. Nói chuyện từ phúc đã đi xa, không thấy tung tích, ngươi là người phương nào? Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía hắc bạch vô thường. Tốt tinh túy khí huyết, bạch vô thường khen một tiếng. Đáng tiếc đã bước vào trường sinh bên trong nhân vật, ba hồn bảy vía đều đã tản vào khiếu huyệt. Cùng chúng ta không phải người cùng một con đường. Hắc Vô Thường bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này là phiền phức. Ta đáng ghét nhất chí đạo võ giả. Chúng ta trước đem hắn diệt trừ lại nói. Bạch Vô Thường sắc mặt lạnh lùng. Sát cơ không hề che giấu chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.